người chơi hung mãnh, chương 140, cự thú, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gypsy Danger là nguyên sinh tại USA Alaska, căn cứ Mark 3 đời thứ 3 cơ giáp. Cao 79 mét, nặng 7.100 tấn. Động lực hạt nhân khu động. Hai người điều khiển. Tại Crimson Typhoon cùng Eureka Raider phục dịch trước đó, Gypsy Danger đã từng là trên thế giới đánh giết chiến tích nhiều nhất cơ giáp. Hắn người điều khiển Yancy Beckett cùng Rally Beckett hai huynh đệ. Cũng không hề nghi ngờ chính là nhân loại anh hùng. Thẳng đến 5 năm trước, Alaska Anchorage lọt vào biển sâu sinh vật tập kích. Kẻ lưu lạc phụng mệnh xuất kích. Cùng tên là Liêm Đao Đầu biển sâu cự thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Mặc dù Liêm Đao Đầu cuối cùng bị tiêu diệt, nhưng kẻ lưu lạc người điều khiển một trong Yancy Beckett bất hạnh bỏ mình. Wanderer cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Chữa trị khó khăn, Yancy Beckett chết đi, khiến cho huynh đệ Rally Beckett khó mà tiếp nhận. Rally cự tuyệt PPDC giữ lại, chọn rời đi. Trong 5 năm này một mực bốn phía phiêu bạt, tiến về từng cái lục địa, lấy công nhân bình thường thân phận, kiến tạo phản quái vật tường thành. Bởi vì gần đoạn thời gian, biển sâu cự thú thế công càng ngày càng mãnh liệt tấp nập. PPDC một bên kiến tạo càng nhiều cơ giáp hạng nặng, một bên tiết kiệm chi phí, đem trong kho hàng cất đặt những cái kia tổn hại cơ giáp. Một lần nữa chữa trị, để hắn phục dịch, phá toái mái vòm thành lũy chữa trị tốt Wanderer. Nhưng ở lựa chọn người điều khiển lúc gặp vấn đề, tất cả quân dự bị người điều khiển đều không thể cực kỳ tốt địa thích ứng kẻ lưu lạc grip lưu động hệ thống thiết trí thuộc tính. Không thể đem AT, lực trường chống đến lớn nhất. Dựa theo quái thú khoa học bộ Newton Gao giáo sư thuyết pháp, có thể là Wanderer sử dụng tuyến tùng khí quan, đã cùng tiền nhiệm người điều khiển Yancy Beckett cùng Rally Beckett tạo thành kết nối. Chỉ có bọn hắn mới có thể toàn bộ phát huy Wanderer AT lực trường tiềm năng. Thế là Stack tướng quân tự mình ra mặt, đem Rally Beckett từ nơi nào đó phản quái vật tường thành kiến trúc công trường mời trở về. Vì hắn chọn lựa một tên khác người điều khiển đồng bạn, cũng chính là Stack tướng quân dưỡng nữ Mako Mori. Bất quá đáng tiếc là hai tên người điều khiển tại lần thứ nhất phối hợp lúc phát sinh ngoài ý muốn. Rally Beckett đứng tại khoang điều khiển bên trong, xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến đã huynh đệ đã chết, cái này bi đau nhức cảm xúc thông qua drip lưu động hệ thống truyền lại đến Mako Mori trong đầu, làm cho cái sau cũng không khỏi nghĩ tới mình kia chết tại biển sâu cự thú dưới chân phụ mẫu. Mako Mori tại chỗ mất khống chế, lâm vào thất thần, mãnh liệt cảm xúc thông qua Wanderer sinh ra màu đỏ AT lực trường, trực tiếp phá hủy đi lúc ấy trong kho chứa phi cơ tất cả sửa chữa giá đỡ. Cũng may thông qua Rally Beckett khuyên bảo cùng dưỡng phụ Stack tướng quân an ủi, Mako Mori tỉnh táo lại. Wanderer từ bạo tẩu trạng thái bên trong khôi phục lại bình tĩnh, không có tạo thành nhân viên thương vong cùng tổn thất lớn hơn. Nhưng sự kiện này cũng làm cho PPDC trên dưới đám người, đặc biệt là cái khác mấy tổ người điều khiển, đối Rally Beckett, Mako Mori cùng Gypsy Danger hiểu, sinh ra mãnh liệt không tín nhiệm cảm xúc, không yên lòng đem phía sau lưng của mình giao phó cho như thế không đáng tin cậy đồng đội. Nguyên nhân chính là như thế. Lần chiến đấu này bên trong, phá toái mái vòm thành lũy phương diện, mới khiến cho Rally Beckett cùng Mako Mori một mực lưu thủ tại chỗ. Cho tới bây giờ, chỉ có thể dạng này. Hansen phụ tử hít sâu một hơi, điều khiển cơ giáp lui lại nửa bước, tránh đi lăng bối quy va chạm. Đồng thời thừa dịp lăng bối quy sượt qua người trong nháy mắt, bỗng nhiên dùng hai tay vây quanh ở lăng bối quy dưới xương sườn. Bàn chân tại đáy biển trùng điệp xoay tròn, mượn lăng bối quy bản thân va chạm chi thế, đem nó văng ra ngoài. Xoạt, lăng bối quy khoan hậu lưng, như là tường thành đồng dạng san bằng mặt biển, nhấc lên hải khiếu gợn sóng. Hansen phụ tử trong lòng vui mừng, điều khiển Eureka Raider truy kích mà đi. Tại Lăng Bối Quy gật gù đắc ý một lần nữa, đứng lên trước một nháy mắt. Mở ra ngực bọc thép, lộ ra dấu ở ngực 6 liên trang AKM phản quái thú 2x90 đạn đạo máy phát xạ. Bởi vì AT, lực trường tồn tại, vô luận là nhân loại hay là biển sâu cự thú, đều phải cận thân chiến đấu. Cho dù có viễn trình hỏa lực, cũng nhất định phải tại AT, lực trường triệt tiêu lẫn nhau chung gần cự ly phát xạ. Eureka Raider ngực 6 cái đạn đạo, liền là chuyên môn là loại trường hợp này thiết kế. Uy lực của nó to lớn vô cùng, nếu như có thể trúng vào chỗ yếu, thậm chí có thể đem cấp 4 biển sâu cự thú một kích chí mạng. Đem đối ứng, phát xạ đạn đạo cần nhất định thời gian chuẩn bị, dễ dàng vào lúc này gặp công kích, đồng thời một trận chiến đấu bên trong chỉ có thể phát xạ một vòng. Khai hỏa, Hansen phụ tử cùng nhau gầm thét, ngực 6 liên trang họng pháo bắn ra đạn đạo, trực tiếp trúng đích Lăng Bối Quy tương đối mềm mại phần bụng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên. Hansen phụ tử thu hồi ngực bọc thép, bày ra phòng ngự tư thế, khẩn trương nhìn về phía trên mặt biển tràn ngập khói đặc. Giết chết sao? Ông, một đạo quái dị tiếng vang, phá vỡ Hansen phụ tử suy nghĩ. Chỉ thấy Lăng Bối Quy xông ra cuồn cuộn khói đặc, nó bên ngoài thân hiển hiện so trước đó còn muốn lấp lánh chói mắt. AT, lực trường. Phần bụng lông tóc không hư hại, đầu hai khối vỏ bọc thép, hướng hai bên trái phải mở ra, lộ ra dấu ở vỏ bọc thép phía dưới, như là tảo biển màu lam thần kinh. Màu lam thần kinh như là tảo biển đồng dạng chập chờn cuồng vũ, đem Lăng Bối Quy thể nội điện sinh học tập trung tụ tập, hình thành mắt trần có thể thấy tia chớp hình cầu. Sau đó, tia chớp hình cầu nổ tung, ong ong, vòng tròn trạng điện tử mạch xung, dọc theo mặt biển cấp tốc khuếch tán ra ngàn mét phạm vi. Chỗ đến, đáy biển không người tàu ngầm đều báo hỏng, đại lượng loài cá tử vong, nổi lên mặt nước, trên bầu trời hơi phi hành đến thấp chút mấy đài máy bay trực thăng. Hệ thống lái hoàn toàn mất linh, tổ máy thành viên bị ép nhảy dù chạy trốn. A, chưa hề nghĩ tới biển sâu cự thú sẽ phóng thích điện từ mạch xung. Hansen phụ tử bị khoang điều khiển bên trong tán loạn tinh mịn dòng điện. Điện tiếng kêu rên liên hồi. Eureka Raider giống như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, trực tiếp dừng lại bất động. Bên ngoài thân ánh đèn toàn bộ dập tắt. AT, lực trường cũng bởi vì tiến tùng khí quan cắt điện mà không còn sinh ra. Hỏng bét, phá toái mái vòm chỉ huy trong đại sảnh. Thủ tịch kỹ thuật cố vấn Thái Ten đâu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Eureka Raider hoàn toàn không có phòng ngự điện từ mạch xung thiết kế. Giây lát biến điện áp quá mạnh, sóng ngắn thông tin gián đoạn, cầu trì thiêu hủy. Ta cần 2 giờ mới có thể viễn trình thiết lập lại hệ thống phụ trợ. 2 giờ, đáy lòng của mọi người dâng lên tuyệt vọng cảm xúc. 2 giờ đều đầy đủ biển sâu cự thú đem Eureka Raider hủy đi thành nát đến không thể lại nát linh bộ kiện. Ném đến phế phẩm đứng bán lấy tiền. Stack tướng quân tật âm thanh hỏi. Wanderer đâu? Còn bao lâu? Chúng ta ngay tại chạy tới. Quảng bá bên trong vang lên rally bách kịt thanh âm. Wanderer là mô phỏng mạch điện, động lực hạt nhân khu động, không nhận điện từ mạch xung ảnh hưởng, nhưng là khả năng không kịp. Các ngươi có thể liên hệ với Hansen phụ tử sao? Để bọn hắn bắn ra ghế an toàn đi. Từ bỏ Eureka Raider hiệu. Không được, không nói trước bắn ra ghế an toàn hệ thống tại gặp điện từ mạch xung tập kích sau còn có thể hay không sử dụng. Lấy Hansen phụ tử tính cách, tuyệt đối là máy móc tại người tại, máy móc vong người vong, không có khả năng từ bỏ bọn hắn coi như là sinh mệnh cơ giáp. Stack tướng quân trong lòng đắng chát, khóe mắt liếc qua bỏ qua chỉ huy đại sảnh, lại nhìn thấy vị kia tự xưng là hắc sắc mộc mã thanh niên mím chặt đôi môi. Từ trong hư không lấy ra một đài nguyên thủy cữu pháo. Cách trương.